Tâm sở của họ. Cái tiêu đề thứ hai là gạch ngoài tâm giới tốt đẹp có 24 là không nhớ không? Ai không nhớ giờ phải về lại phải ôn lại rồi tâm giới tốt đẹp có 24 là hai chánh tám thân thiện giới bảy tám thân quả được giới ngũ nhân nhớ đi vô ngũ nhân đi bảy tám tâm duy tác được giới ngũ nhân thế vậy phải gọi phải nói ngũ nhân để phân biệt đây là tám tâm quả được giới ngũ nhân này. Gọi là hữu nhân để phân biệt cái tám tâm quả này cũng là không phải dục giới mà nó vô nhân này. Cái tâm này là tâm vô nhân tâm quả vô nhân còn tâm này tâm là tâm quả của quả dục giới của quả dục giới là hữu nhân rồi tâm duy tác này là nó hữu nhân tức là nó có nhân nó khác cái tâm này cũng tâm duy tác mà tâm duy tác thì tâm duy tác vô nhân cho nên nó để cái chữ hữu nhân để định rõ cái loại nào là loại nào vì pháp nó không có mập mờ nó không phải chính xác nữa tên nào ra tên đó chứ nó không có hình như tức là hình như không đặt ra không phải biết đâu không đặt ra không phải chính xác số hàng ra đầu hàng tâm thiện được giới có tám tâm nhớ không nhớ tên không không nhớ tên gọi là không đổi nghe cái này tên gọi dài lắm thì không có gặp lại nhớ không dạy nó thì nó lặp lại đâu nhớ đó chấm bảy đi chứ bảy còn gọi là tâm đại thiện còn gọi là tâm đại thiện đại thiện tại vì cái tâm này nó có mặc dù nó có tám tâm thôi nhưng mà thấy thấy nè mặc dù nó có tám tâm thôi nhưng mà cái mỗi tâm á cái mỗi tâm đó nó làm được cái tập thiện tức là bốn thí trì giới tu trì cung kính phục vụ và hướng pháp vân vân nghĩa nên cho mười là bằng 80 tâm này 80 tâm này mỗi tâm của nó ví dụ như bố thí á cái bố thí nó có thể là bố thí sắc cũng có nè bố thí sắc là cái gì mình cúng vừa bông hoa đó mà bố thí hương nè cũng giống như là cái đồ mà xịt cho mấy cốc của mấy sư để cho bớt mùi hôi kia đó mà bố thí hương nè bố thí vị nè cái nghĩa là những cái vật tình ấy mình tá thí nó vị thì bố thí vị nha rồi bố thí âm thanh nè người giảng pháp nó pháp mình nó giảng pháp đấy, nhưng thực sự là mình đang bố thí về âm thanh, rồi bố thí xúc, như là những cái niệm ngồi hoặc cái ghế ngồi hoặc là những cái giường nằm đó, nó là bố thí xúc hoặc là bố thí pháp vân vân. Như vậy thì nó nhân cho sáu cảnh mà sắc tinh hương vị xúc, thì nó ra là 48 này. Mà 48 này nè, nó có hai phần, một phần là nó đi với tam lý, tức là nội dục cần tâm, tức là 204 nhân cho 3, tức là thứ như ý túc á, dục cần tâm hẩm á, thứ trưởng á, nó nhân cho 3 pháp trưởng, 4 pháp trưởng. Có nhiều khi cái ý muốn mình mạnh quá nên gọi là cái dục trưởng, ví dụ như muốn gặp Đức Phật chẳng hạn vậy, đó là dục trưởng. Như cái ngài Ca Hy Giá hoặc là ngài Bích Cú Sát Thí nghe đang làm vua, nghe nói Đức Thế Tôn vậy xuất hiện, rồi cái là tự là đợi ông xuất gia xong rồi cái bỏ ngai vàng ra đi tìm Đức Phật, cái đó thì mong muốn gặp Đức Phật là dục trưởng. Cái dục của làm trưởng, mong muốn làm trưởng, cần làm trưởng, rồi tinh tấn là mạnh hơn, rồi tâm trưởng là tâm hướng về cái đó mạnh hơn. Nhân ba nữa là nhiêu? 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, thì cãi đi, thì cãi. Con hỏi, con cái này chia làm hai nè, cái này chia làm hai, 48 12 là một cái nhân cho ba chủ dục cần tâm, ba cái là nhiêu, cũng ba 12 720 đúng không, 720 đúng không, rồi một cái nữa cũng 240 nữa, nhưng cái này nhân cho tứ trưởng nên có bốn, rồi cái tí trưởng nữa, cái trí dưỡng mạnh, trí mạnh lên, mà dục cần tâm tâm khí, khí tưởng thì nó bằng như 906, rồi 906 thì hai cái nó cộng lại là bao nhiêu, 1680, 1680 là nhân cho ba thời. Nhớ cho ba thời, quá khứ, hiện tại, tương lai. Cái còn nữa đó, cái còn cái số nữa là tôi quên nữa. Nên nó có tên rồi, gọi là đại thiện. Thế này mình nhiều tâm thiện nhưng mà mình luôn bị cái tham sân si nó chi phối hoài, không biết tại sao, mình biết phải biết tại sao tâm thiện mình nó nhiều khủng khiếp vậy, nhưng mà cái hàng ngày mình cứ bị cái tâm tham tâm sân nó chi phối, một nguyên nhân tại sao mình được không có thể thấy. Ba thời là do như thượng trung hạ nữa, thì giới một thượng, thì giới một trung, thì giới một hạ, thì bố thí cũng có bố thí một trung, bố thí một thượng, bố thí một hạ. Bố thí một thượng là gì, là gia chủ thí, tức là mình dùng cái vật dụng bình thường nhưng mà mình bố thí vào việc sang trọng, tức là bố thí vật thượng đó, còn bằng bố thí là bố thí vật trung, tức là mình dùng cái thứ nào mình bố thí mình cho thứ đó, còn bố thí vật hạ là nô lệ thí, tức là mình dùng đồ sen mình bố cho mình cho cái đồ, còn đồ cũ rách đồ nó đáng được bỏ chẳng hạn vậy, Rồi bố thí cũng có ba, trì giới cũng có ba, rồi hồi hướng báo cũng có ba. Cái hồi hướng đó qua máu hồi bậc hạ là chỉ mình chỉ hồi hướng với những người thân nhất của mình thôi. Là bậc thầy bậc hạ, ví dụ như cha mẹ ông bà thầy tổ, nha, cái đó là bậc hạ nha. Mình thử một cơ, mình thử à. Cái thứ mình làm á, mà mình hồi hướng cho thầy tổ nè, cha mẹ nè, ông bà, chỉ là hồi hướng bậc hạ. Còn mình hồi cái phước báo mà mình làm nữa là mình hồi hướng cho những người mình không quen biết, với bạn bè thân tộc rồi kia đó, ngoài gia đình rồi luôn cả những người bạn bè thân tộc hết, hay là cái tụng kinh đó là do phước báo mà tôi xin hồi hướng thân bằng quý thuộc của tôi và của tất cả cái chúng tôi đã quá giảng để mới bậc cung thôi. Còn bậc thượng là hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, cái đó mới bậc thượng. Thế nếu cái bài mà phước căn đã tạo thành đó, cái đó bồ tát chúng nó còn gọi là bồ tát á, còn tiền thân của phật mình á, chúng sanh ba giới bốn loài á, vô tưởng hữu tưởng nghĩa là đâu đâu á, thì họ hứa tất cả hết đó là bậc thượng đó. Mà thông thường mình cái phái bậc hạ chứ, đúng không? Cái ông bà cha mẹ thầy tổ là ok thôi, nhưng cái đó nó có một cõi của bậc hạ hay lúc nào cũng vậy, nếu mà nó hạ nhưng mà nó được cái nữa là người ta ngủi, cho nên là cái pháp tri ân, được cái pháp tri ân. Mà tri ân là người có tiền trên đời, có hiểu ý chúng nói không? Cho nên mình hồi hướng tất cả chúng sanh đó là kia đó, về thì nó là bậc thượng đó, nhưng mà nó không có nhấn mạnh được cái điểm nào hết, không nhấn mạnh được. Và ví dụ như mình bố thí vậy, cái người mà cái người mà thân quen mình có đem tặng đồ, nha, đó vẫn bố thí hạ. Còn cái người mà muốn thấy một chung á là những cái người quen biết mình thôi, dù là thân hay không thân, cái chó mình cũng cho. Còn bậc thượng á thì tới ai xin mình cũng cho, ai xin cho cái đó bậc thượng á. Đôi khi bậc thượng cũng bị ra lợi dụng đó, nó có nhiều. Cái pháp vô vi lúc nào nó cũng có hai mặt hết, cái mặt cùng mặt mạnh mặt yếu, tức là mặt ưu mặt ưu mặt ngược á. Cho nên cái quan trọng nhất á là cần có cái trí trong đó để mà nhận định lúc nào cần thiết mình làm một thiện. Cái quan trọng ở chỗ đó, nếu làm một thiện nhưng mà nó không có trí nó cũng tệ. Mà dù là cái bậc hạ bậc trung mà nó có tí nó vẫn tốt, cái hạ vậy, hiểu ý không? Chị nghe nó bậc thượng cái ai xin cũng cho, đem bán nhà cho thua. Nhân ra thấy cái số lượng lớn thì nó gọi tên là đại thiện. Chánh đi. Đây là loại tâm có cho phàm nhân và vị thánh hữu học. Đây là loại tâm có cho phàm nhân và vị thánh hữu học. khi tạo thiện nghiệp khi tạo thiện nghiệp qua lời nói biết kịp không? Khi tạo thiện nghiệp qua lời nói phải hành động hay ý nghĩ chấm số này hỏi vị thánh hữu học vì sao còn tạo thiện nghiệp bằng tâm như trí, bằng tâm thiện như trí? Đã là vị thánh tu học có trí rồi đúng không? Có ai nói vị thánh là người không trí không? Rồi vì sao á? Vì sao đã bị đánh tu học rồi mà nó còn tạo thiện nghiệp bằng tâm lý trí? Có hiểu vấn đề được đặt ra không? Thành nhân nó có thể tạo thiện nghiệp bằng lý trí thì phải rồi à. Ví dụ như con chó tùy thân của con sư cá nó cũng là thành nhân. Phạm nhân phải chỉ là con người không ơi, nó chỉ những cái chân như xuất tanh cũng là phạm nhân. Thế thì là bài 12 người, 12 người chúng ta thấy. Thì khi mình nó đi bảo vệ thì an toàn, chứ Phật Phật Giác nó cũng đâu có hiểu gì đâu. Nó chỉ biết được là sủa vô cái bụi cây để đuổi như là cùng đi thôi. Chứ nó biết cái đó tự tạo thứ đâu. Vậy mà nhờ nó sau này muốn được thoát chết 7 lần, rồi sau đó cái giọng nói của cái hậu thân của con chó đó là nó vang lên, lúc mà nói nhỏ là vang động lên, còn nếu mà hét lớn là vang động cả kinh thành, cái kinh thành TV, cho nên có tên là cô sát cá. Cô xá là cái âm thanh lớn, cái âm thanh lớn để từ cái bên một số sách dịch là lôi âm điện tử, cái âm giọng giống như là tiếng sấm vậy, lôi âm. Đáp câu hỏi bây giờ cho chúng ta đáp nè. Vì các ngài thường xuyên tạo việc thiện này, lúc đầu còn quán xét phải, lúc đầu còn quá xét, về sau quen thuộc nên không cần phải đưa trí quá xét. Người thứ ba này hỏi gì chép đi, ta đã nói xong chưa? Người nghe giảng nè. Ví dụ quý vị biết là cộng kinh có hứa không? Để giai đoạn đầu còn lẽ tâm để coi cái câu này có ý nghĩa gì đúng không? không phải rồi, cái giai đoạn đầu còn như vậy đúng không? Vì sao quen rồi nó còn để ý nữa, còn để ý không? Những cái gì khi nghe ta tụng cho có chân tụng theo thôi, nhiều khi mình tụng ta có quen, nhiều khi mình không có để ý gì đó. Ví dụ như đó, đó, sinh giới như vậy vậy, rồi bật quá khi lại biết tan, biết vô sinh hoạt thì sau khi ngũ giới thì bắt đầu còn tác ý, còn ngẫm nghĩ về cái ngũ giới như nào đúng không? Vì sao cái mình nghe ta nói, nghe ta sướng lên cái mình đi theo luôn. Rồi nghe luôn thầy ta biết là bố thanh sanh lên cái cha mấy là cùng bố thanh sơn cái cha mấy là không có còn nghĩ nữa, không còn tác ý tới đó nữa. Và những cái lúc đó là những tâm ly trí á. Bởi vì đâu còn có tác ý tới, chứ tệ nó xem xét cái từ này chỉ gì, từ này chỉ gì nữa. Hiểu chỗ này không? Tức là do thói quen rồi. Cho nên nó coi trong cái hội chúng nó sinh giới thấy nghe như phúc lắm, nhưng mà thật sự nó thấy còn lý trí không. Mà có không nhờ người khác nữa, không nhờ bác sĩ khen ngon rồi đó. Nhưng mà phóng dẫn á, đang có miệng tụng về mà cái đầu óc nghĩ điều khác nữa, cái phóng dẫn thêm nó bất thiện nữa nè. Chứ không phải thiện à, mà nơi nào có phóng dẫn nó có bất thiện mà. Nơi nào có bất thiện nó có phóng dẫn. Mà nơi nào có phóng dẫn nó có bất thiện. Bởi ra bởi phóng dẫn nó là một trong những bốn cái tâm sở bất thiện tiến hành đúng không? Si vô tài nó mới hướng dẫn, phải không? Phải si vô tài nó mới hướng dẫn không? Này, si vô tài nó mới hướng dẫn đúng không? Thì khi mà cái bốn tâm sở này nó hợp tất cả những tâm bất thiện đúng không? Như vậy thì những cái tâm bất thiện này, những bất kỳ tâm bất thiện nào cũng bao giờ chiếu nhắn nó hết đúng không? Mà kêu nó lên nó có mặt thì phải có tâm bất thiện, phải nói tâm bất thiện với tiền nha, chung nhau hiểu chỗ này không? Cho nó hành thiện có bước ok, nhưng mà hành thiện như thế nào nó có bước chứ. Ngồi cho lâu để cho người ta khen ngợi cái đó mới chứ khác. Cái đó thì ngã mạng xin lỗi đúng không? Mà ngã mạng là bất thiện không? Chẳng hạn như vậy, quá từ ngồi hít vô hết thở ra hết vô giai đoạn đầu ấy chút xíu nữa nghỉ. Hôm nay nhà biết nhỏ đi lúc khóa cửa không, chẳng hạn như vậy, như đó thôi. Vậy gì rồi phóng dật, mãi phóng dật ở đâu cũng hiện mình đó liền. Bèo bèo nhất nó cũng là suy bất thiện, nó là suy phóng dật. Nhẹ nhất á, đang ngồi như mình lấy ngày mai mình đi bác đường nào cho nó có tự vị cái này rồi. Ngày mai lễ Phật đản, những ngày lễ chùa nào đông ta, chùa nào có cái ăn nhiều ta, một chút cái hạn vậy đúng không? Thì ngồi mỗi kia mình nó xen vô cái gì là cái này phân tích tâm rất là hay. Tại vì không có lưu ý ra cái tự cái cửa bỏ thôi, bỏ thôi, cửa bình thường luôn, bình thường như nào á. Ngồi nghe là để cho tăng nghe pháp chứ sợ không biết ngày mai hoặc là cứ đặt tiền để được lên lương không, cái hẹn vậy cái đó bất thiện kia cái do này. Bất thiện vô ngay lập tức, cái đỡ này tập sự đâu mà đợi sao lúc ra được như thế này vậy, vâng vâng một cái vậy. Cho nên phải vừa tâm nhân lại, biết tất cả lên liền. Hiểu tôi nói không? phải cắm như như bà thánh nữ quê lúc canh tắc kỳ quê lúc canh tắc kỳ này còn cái tên nữa là lên đá mata đó, mẹ lên đá có thói quen vào buổi sáng lên đầu bảy tụng kinh nó có những cái thói quen đó vậy đừng lặp đi lặp lại nghe đậu lầu còn đưa tâm quá xét đúng không vì sao đó thói quen thôi. Như vậy vị thánh phổ học mà tạo thiện nghiệp bằng cái tâm lý trí bởi vì do cái thói quen, hiểu cái này không? Không phải, hoặc do phương hướng tự nhiên được tu tập từ kiếp trước cái khuynh hướng này rất quan trọng. Như cái người mà trước đây có cái khuynh hướng như là trì giới thì tự nhiên sinh ra trên đời này tự nhiên giữ giới mà không biết tại sao giữ giới. Như chúng ta thấy có một số đứa bé đó, nó mới vừa sanh ra đó năng thật cao được là nói đứa bé này nó có căn tu nè vậy. Tôi thật sự cái đứa bé này trong cái tiền kiếp đó nhiều khi nó là những vị thầy quen trai rồi nhưng nó không quen được cái mùi đó mà ngay trong cái kiếp này những cái người quen trai đó quen trai rồi đó mà khi á khi gặp cái mùi mà thịt cá cảm thấy tanh chịu không nổi nó là đi đâu vô thói quen hiểu cái này không? Tự nhiên mình về gặp rượu mình chịu không nổi có ai uống rượu nổi không? Nhưng mà mấy người bận nhậu á thấy rượu không mừng nữa ngày này cứ thói quen rượu quen xấu hiểu cái này không? Bà này có tên là quê quê lúa canh tắc kỳ tại vì bà ở làng quê lúa canh tắc kỳ là cái dòng đai mà mình tre quê lúa là cây tre cái làng này nằm cũng như ở xung quanh này nó có cái dòng đai mà tre thường thường bà này thì cái buổi sáng khi mà mặt trời sắp mọc lên á thì bà lên cái lầu bảy và tụng kinh một hôm bà lên mà tụng cái bài kinh ba tay á thì nằm ở trong cái tương kinh á trong cái tăng kia kinh cũng có tăng kia tương ưng gì đó rồi con đường đến tầng kia cái phẩm mà con đường đến tầng kia đó thì vua Phú Gai Đá thất là người ta tức là cái đại vương mà coi cai trị ở phía bắc đó, Đa Bang Thiên Vương á, cai trị cái đám Dạ So ở phương bắc á, có việc đi từ bắc sang nam, hướng bắc sang đi ngang nghe là cũng kinh hay quá, đúng lại cũng rất đúng giọng mà rất là thanh thoát nữa, đứng lắng nghe. Đứng lắng nghe xong rồi khi rồi dứt điểm xong á hiện ra còn bà này anh hàm nè anh hàm nên là muốn sợ bởi anh hàm thì chỉ trừ tâm sân rồi đúng không sân với ái dục rồi không còn nữa nó hiện ra mà hỏi ai đã đứng trước mặt ta đây, nói ta là đại vương Cú Đại Đá, kiếp trước ta là anh của nàng, ta có công việc đi ngang hôm nay thấy nàng còn kinh hay quá, giờ nàng có ước cái điều gì ta sẽ ban cho điều ước. Bà này nói là tôi không có cần gì hết, nhưng mà dân làng tôi nhiều khi thất mùa nó không có khổ đó, giờ ấy nếu mà ngài muốn ngài có ý góp thì cho cái bò lúa của tôi lúc nào cũng đầy, để khi mà có nạn đói tôi nên bố thí. Thì bà có tất cả là bà là mẹ của trưởng làng rồi, cho nên lấy cái tên làng đặt lên mà bà cũng đã thật thật sự của bà là Nên Đá Ma Ta, có mẹ của Nên Đá, mẹ của Nên Đá. Thì bà này có tất cả 1250 bò lúa, mà khi mà cái bò lúa bà hết rồi đó, vào cái ngày mà bắt phân thế giới, nếu mà cái ngày mình bố có cái tấm gọi là xẻ xong bà lên là bảy rồi, nếu mà xỏ tóc xuống, mà vừa xỏ tóc xuống thì nhà so nghe đó, mang lúa từ các nơi đem về đổ cho đầy đầy, rồi khi có nạn đói là lấy lúa rồi là bổ thí. Cho nên có một thói quen như vậy. Thì có lần anh nói xong ngay cái vua Cú Đại Đá mới nói rằng nó chút xíu nữa sáng hôm nay là ngày sáng là Phật cũng quân chân pháp cái là 500 vị thì không gì từ trùng, tức là hai ngày rồi đi ngày sáng là Phật á, ghé đây chưa có dùng sáng chưa có dùng điểm tâm á, nàng hãy thay ta cúng dường bậc Phật đến cho chúng quân chân pháp. Bà chẳng lời, bà chuẩn bị sẵn 500 phần ăn. Thì ngày vừa sáng, ngày sáng là bớt cái ngày Kiều Liên cùng 500 vị thì cũng cùng đi tới. Bà bớt bà cung thỉnh bà dân. Ngày sáng là bớt mới hỏi chứ, ủa gì sao mà bà biết cô tới đây mà cũng vừa học thời vậy. Bà nói là không, tại vì đây là cúng dường cái ngày cái phước này là của thiên vương Cú Đại Đá, ông nhận được cái phước là ông quan hỷ quá, ông mới bạch với đức Phật của bậc mới rồi có một sự bố thí, còn vẹn có ba chi phần của người nhận, người ba chi phần của người cho, người cho không tham không sân không si, người nhận cũng không tham không sân không si, tại vì cứ 500 vị này cũng không tham không si, cho nên sáu chi phần như vậy trong cái trong tăng chi kinh. Cho nên khi một người có cái thói quen á, làm việc cái vị thánh có thói quen làm việc cái thiện, cái đoạn đầu còn quán xét, giai đoạn xa tôi không cần biết tí quán xét tôi đâu, cho nên là còn việc thiện với bà tâm lý trí hiểu cái này không, cái ngày muốn thì quán xét là có tí à, cái lý trí của ngày khác, cái ngày nó sử dụng nó thôi, chứ còn chúng ta thì lý trí là lý trí thiệt á, thế này chưa chấm cái này phối hợp với tâm thiện tâm sở, phối hợp với tâm thiện có hai cách. Chú Hàng, cách 1 không có giới phần và vô lượng phần. Cách thứ nhất đó là không có cái tâm thể sanh lên mà không có giới phần, vô lượng phần, lượng phần. Đợi trước, đợi trước, đợi trước chúng ta học rồi đúng không? Không có giới phần, vô lượng phần. Phải như khi nhớ lại việc thiện đã làm tâm thiện phát sinh lên, khi nhớ lại tâm niệm đó là tâm thiện phát sinh lên. Ví dụ như là mình có cúng dường tay thân nhân y gì đó, khi mình nhớ lại cái thực lễ mình nhân y thì tự nhiên tâm thiện mình nó phát sinh lên lại. Nhưng mà cần nhớ lại nó mới có tâm thiện phát sinh lên, không có mình nhớ lại tâm ngã mạn phát sinh lên cũng có. Cho nên phải lưu ý cái điểm cái lắc chắc lắc chắc vậy. Tại bất thiện nó ghê đó, bất thiện lúc nào cũng tìm cách cái che vô phá đó. Rất là ghê. Hay vị hành giả đây tu tập thì chỉ tịnh niệm hơi thở đang tập thiền chỉ cần niệm hơi thở, phải niệm thể tượng phải niệm ơn đức Phật vân vân. Nói những khi mà đang niệm về một hơi thở nè, hoặc là niệm về thấy cửa tóc con món ăn da thịt chân xương thủy tiên gan thận cõi được già được con mật đàm mũ máu mà hôi nước mắt cũng nhờ nước mũi con ơi cái hạn vậy, thì cái đó đâu có bi thủy trong đó đâu, mà cũng đâu có giá phần trong đó đâu. Hiểu cái này không? Rồi niệm ơn Đức Phật bước thơ bước thơ thì cũng đâu có giá phần, cũng đâu có cái bi thủy trong đó. Hiểu đó, cũng có cái những cái tâm sở đâu sanh lên đâu, cũng có đơn ơn chung ơn, đúng không? Hiểu cái này chưa? Thứ hai là sách hai. Sách hai là có một trong năm tâm sở bất tịnh ở trên. Năm sở bất tịnh đó là ba giới phần với hai vô lượng phần. Mở ngoặc đi, ba giới phần cộng hai vô lượng phần để cho rõ hơn. Như đã lý giải ở phía trên, hồi số hàng tổng quát tám tâm địa giới có 38 tâm sở phối hợp bằng mười ba tâm sở là ba cộng với 25 rồi tình hảo luôn là tổng quát hay hết nè. Cái nhóm tâm sở tình hảo nè, nhóm tâm sở tốt đẹp này tất cả có 25 đúng không? Đúng không? Đúng. Thế thì 13 và 2 cộng 25 tâm sở tình hảo là 38. Cho nên sư nói cái bản này trước đó sư đã lưu ý là phải nắm hết cái điển danh hết đó. Sau này cần nữa lắm rồi chứ không đâu. Thứ hai chi tiết chi tiết là chúng ta có A nhỏ hay là 1.7 đi, tâm thiện 1 và 2, cái này phải thuộc tên nha. Tâm thiện thứ nhất là gì? Đây, tâm thiện thứ nhất là gì? Cái này nhớ phải thuộc mấy cái tên này hết. Xong mới học lại. Trước không lên các bạn học nhanh nhất thì biết lại. Cái này cái này là cái bệnh gì? Do bệnh gì? Bệnh lười. Lời ơi, cái nữ nó cách thì phải mưa là có, cũng kia là phục lòng hết là phải. Tại sao này không biết anh nữa là không có phối hợp được đâu. Lại cái tên nó đã nói là một phần nào nó giúp cho mình nhớ được rồi. Ngọt 2, cách 1, có bao nhiêu con sở kia đi, cách 1. Mình làm nữa là làm bài tập này nữa thôi. Là bao nhiêu công sở? Nếu nó là thọ hỷ đúng không? Nếu là thọ hỷ đúng không? Vậy 13 tài năng có đủ không? Thấy không? Thì 13 tài năng nhau. Rồi bắt buộc nó phải có một người 19 tâm sở biến hành đúng không? Rồi cách 1 thì nó không có 3 giới phận với 2 giới phận đúng không? Nó có tí rồi. Có không? Vậy là bao nhiêu tâm sở? Nó khác vô hơn quá gì đâu. Mấy? 33. Nó hợp lý phải có tâm sở ký rồi đúng không? Rồi đầu tiên nè, nó là tòa hỷ đúng không? Tòa hỷ thì nó phải luôn luôn phải có 13 tâm sở là ta đúng không? Nó chỉ trừ cái tòa xã, nó trừ tâm sở hỷ ra thôi. Bây giờ nó có tâm sở hỷ thì nó có trừ được đúng không? Nó đủ 13 tâm sở, nó đủ đúng không? Nó cộng vô 19 tâm sở biến hành đúng không? Tốt đẹp với hành. Đúng chưa? Nó nói là tâm sở biến hành nè. Mà nó có trí nữa thì cộng tâm sở trí nữa đúng không? Là hết rồi. Bởi vì nó không cách 1 thì nó không có 5 sở kia. Nó không có 3 giới bờ với 2 giới lượng bờ. Đúng không? Là bao nhiêu? 33 tâm sở hợp. Quên chưa lý giải cái đó thì không sao, mình tiếp đi. Nếu có thêm một tâm sở thì nếu có thêm một tâm sở trong 5 tâm sở bất định thì thành là 30. Không một nữa thì thành 34 gì đâu. Nếu có một cách hai đó, cách hai rồi có thêm một trong 5 tâm sở bất định, có thêm một trong 5 tâm sở bất định thì thành 30, 34. Thứ hai giải hai tâm sở này, không quên hai tâm này, hai tâm thiện này chỉ khác nhau chi tiết là vô trợ và hữu trợ. Chấm vô trợ là chỉ cho tâm nhanh chóng bất cảnh, phải vô trợ là chỉ cho tâm nhanh chóng bất cảnh, được chưa? Phải hữu trợ là chỉ cho tâm chậm bất cảnh. Thế này còn lộ tâm, lộ tâm chúng ta sẽ thấy có cái người người nhanh trí, người chậm trí, ngày thì sẽ ngày người đội căng, người độ căng. Hỗ trợ là chỉ cho tâm chậm bất cảnh, chánh như hội chúng được nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, một số vị có khả năng chứng đắc được đạo quả, không phải có vị chỉ nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng một lần là thấu triệt giáo pháp. Có vị chỉ nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng một lần thì thấu triệt giáo pháp. Có vị phải đi phải, có vị phải nghe hai hay ba lần mới hiểu thông pháp. Đó thì cái nghe cái vị mà vừa nghe một lần thôi á mà thấu triệt cái pháp của Phật á là chỉ cho tâm vô trợ, mà nghe hai ba ba lần mới hiểu được cái tâm chậm bất cảnh nè, cho nên cái là hữu trợ. Không phải như vậy, hữu trợ hay vô trợ không ảnh hưởng đến sự có lợi, của tâm và tâm sở. Bắt cảnh nhanh thì có lợi nhanh hơn, sự phối hợp của tâm và tâm sở. Mà chúng ta trong cái đời sống hàng ngày á, mà chúng ta cũng gặp trường hợp như vậy. Có nhiều khi nghe ta nói là cái hiểu ngay, mà phản ứng liền, Có cái gì thì nghe ta nói chút xíu nữa mới hiểu là người ta chăm chọt mình, móc mình, có không? Cái gì kia người ta vừa nói ra là mình hiểu, mình biết là người ta chịu móc mình là cái này. Còn cái gì kia nói chút xíu nữa ta đi mất tiêu rồi, lúc đó mình mới hiểu ra cái này như vậy. Muốn chửi thì ta đi mất tiêu rồi đấy, nữa thì chửi. Nhạy bất cảnh hay ta chậm bất cảnh ở chỗ đó, rồi giác nguyên rất nhạy bất cảnh, nhạy lắm giác nguyên ở đó, như là dạng nhạy bất trí, nói ra là giác nguyên là tội thanh á, nhạy lắm. Có nhiều khi mình cái điều mà kẹt nghĩ ra cái vấn đề thì người ta đi qua vấn đề khác rồi, người ta có cơ hội trả trả trả đũa đâu, hiểu này không? Cái gì kia cái gì đấy nè, người ta trả thiếu mình cái nhận thức biết gì, cái gì kia người ta trả tiền thiếu, người ta đi rồi lúc đó mình nhớ là họ sao lại người ta trả thiếu, có không? Hiểu cái này không? Nếu điều bộ mà không có lại cái đó là cái lúc đó là lúc mà cái tâm này cái cảnh bất cảnh đấy, còn tâm mình nhanh bất cảnh đó, thì là biết ngay. Hiểu cái này không? Nên mà sống một ngày cũng nghe gặp hoài tại cũng lưu ý thôi. Đúng rồi, hỗ trợ ở đây là phụ gì thiện cho nên nó không có cái bị ảnh hưởng, không bất thiện xen vô. Còn hỗ trợ vô trợ của cái bất thiện là bị nó bị cái thằng vô cầm nó xen vô. Có nhiều khi muốn nghe giảng bài mà cứ mắt đi liếu xuống nó khác rồi nha. Cái là ở trạng thái không được tỉnh táo nó khác, còn cái là trạng thái ở tỉnh táo mà cảnh mất cảnh nó khác. Cái đang ngồi thiền chứ ok còn cái đó nó khác rồi nha. Tại vì chữ Bali của nó là sát sanh khám cá, sanh khám cá là sự trợ giúp, xá là có sự trợ giúp, còn kia là á sanh khám cá. Rồi không có sự trợ giúp. Vô trợ nữa là cái từ ấy, rồi có sự trợ giúp thế nên mới gọi là có hỗ trợ, thì không có sự trợ giúp được hỗ trợ. Rồi số 2, thân thể số 2, số 3, ai số 3, số 4, thân thể số 2, số 3, ai số 3, số 4, cách một tính thử đây. Cách một thì loại trừ năm tâm sở kia ra thôi, ba mấy, ba hai, nước nhảy, nếu ai mà nhảy thì lấy cái cơm ba ba đúng không, chúng ta trừ ký ra thì còn năm hai có nhảy, còn mà chậm hỗ trợ thì tính theo công thức, hiểu không? Nếu chậm thì tính theo công thức, tức là 13 tâm sở tà tha cộng với 19 tâm sở tình hảo thứ hành, thì bao nhiêu? 32, không có tí đâu. Cái tên là vị trí mà. Họ hiểu vị trí đúng không? Phải không? Không phải hả? Bởi vì ai mà nhảy á thì chỉ lấy 33 từ 1 ký ra thì còn 32, còn cái chậm nó thì lấy 13 từ 3 tâm sở từ ta cộng với 19 tâm sở mình nào tiến hành, không có tí bỏ tí ra thì còn chúng tôi cũng 32, nếu cách 2 thì có thêm 1 nữa là 33. Dễ nên là có gì khó đúng không? Cái vấn đề là không thuộc cái tên cho nên nó có. Ra học hoài. Ai nói là ba lần liên tục? Cũng quen khác, thì quen khác. Ông quen là cũng quen, không phải tự quen. Một chữ lầm là tai hại. Ngày xưa các bạn nghiêm chi pháp này đó, ngày xưa các bạn nghiêm chi pháp này á, sọc có 2 tiếng đồng hồ, luôn đã định nghĩa trong tầng luôn. Ngày xưa nha chứ bây giờ khác à. Ngày xưa cái trí mà nhảy đó. Rồi tâm 3 phẩy, tâm thiện thứ 3, thứ 4, thứ 5, 6. Cách 1 nhiều. 32. Sao 32? Chữ gì? Chữ gì? Chữ hỷ. Nhảy thì nó lấy cái 33 từ hỷ cộng 32 đúng không? Còn chậm thì sao? Chậm nữa thì sao? 12 sở sở tha từ thủy cộng cho 19 tâm sở biết, 12 biến hành cộng cho tâm sở trí. Cách 2 thì có thêm 1 tâm sở nữa là như 33. Dễ rồi, nó đâu rồi khó. Nắm được cái nguyên tắc đó rồi thì đâu cần gì học thuộc lòng nữa, chỉ học thuộc lòng cái tên thôi. Còn cách cấp ráp thì nhớ rồi. Rồi thứ tư là tâm thiện thứ 7 thứ 8. Rồi nghĩ ra đâu đi. Nếu ai nhảy thì em lấy kia cái 33 trừ 2 là tâm trừ hỷ với trừ trí 31, còn không thì lấy 12 tâm sở từ ta trừ hỷ đúng không, cộng 19 tâm sở tinh thần tiến hành xong. Nếu có thêm 1 trong 5 tâm sở bất định thì là 30. Nghĩ vậy là 10-15 phút đi. A ca sa ta ca bum ma ta di va na ga me di ca bun ni no ni ra ran du sa sa na ga ca sa ta di va na ga me di ca bun ni no ni ra Idang watame bunyang